Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1412, chương 1412, biến hóa. Long viên tiếng gầm gừ chính tại không ngừng vang lên. Này một lần, long viên là triệt để bị chọc giận rồi. Những cái kia nước mưa như là ngàn vạn đem đau nhỏ. Trong cùng một lúc đâm về phía long viên. Kia đau đớn kịch liệt để long viên rơi vào điên cuồng. Đồng thời, từ trong cơ thể thẩm thấu ra máu tươi, đem long viên kia trắng noãn lông tóc nhuộm thành rồi máu. Nhưng là, Diệp Sát trầm ngâm nói, còn chưa đủ, Diệp Sát hai tay hư cầm một chút, lập tức chất lỏng màu đen phun trào, rất nhanh tại Diệp Sát bàn tay bên trong ngưng tụ thành một thanh khổng lồ cây búa. Sau đó Diệp Sát liền đưa tay đem cây búa hướng lấy không trung quét tới. Chùy chuôi không ngừng duỗi dài. Tại long viên từ không trung rơi xuống trong nháy mắt. Liền hung hăng nện trúng long viên. Long viên thân thể như là pháo bắn vậy hướng xuống đất rơi xuống. Đem mặt đất cho oanh ra cái lỗ thủng. Diệp Sát như cũ không ngừng lại. Hướng lấy long viên phương hướng đánh tới. Nhưng ngay tại đi đến long viên bên thân trong nháy mắt, Diệp Sát bỗng nhiên cảm giác được không thích hợp. Đây là một loại bản năng, nói không rõ cảm giác. Trường kỳ tiến hành chiến đấu sau, loại bản năng này tự nhiên mà vậy liền sẽ bị bồi dưỡng được đến. Là đối nguy hiểm tới gần cảm giác, Diệp Sát lập tức phanh lại bước chân, nhưng là muộn. Long viên đột nhiên ngồi dậy thân thể, long chảo chộp về phía trước, tốc độ so trước đó lại nhanh hơn rất nhiều, một tay nắm được rồi Diệp Sát cái cổ, giống, long viên lên tiếng gào thét, khóe miệng có nước bọt chảy xuôi xuống tới, lộ vẻ rất là dữ tợn, long viên thân thể biến thành rồi đỏ tươi màu sắc, cũng không phải là bởi vì chảy xuôi máu tươi nhuộm đỏ rồi lông tóc. Mà là long viên thân thể chính tại biến màu đỏ bừng. Lông tóc, huyết nhục, thậm chí cái trán trên long sừng, đều biến thành rồi đỏ tươi màu sắc, phảng phất ngọn lửa đang thiêu đốt. Diệp Sát có thể cảm giác được long viên thân thể xuất hiện rồi thay đổi nào đó. Trở nên càng cường đại hơn. Bỗng nhiên, phốp, con kia long chảo dùng sức kéo một cái. Đem chất lỏng màu đen cho kéo xuống đến một mảnh. Tiếp lấy phía sau đuôi rồng hướng về phía trước quét rồi tới đây. Diệp Sát trước người hiện ra ngọn lửa. Nhanh chóng tinh hóa. Lửa đỏ áo giáp tức thời phát động. Nhưng không thể ngăn trở long viên công kích. Tinh hóa ngọn lửa bị đánh nát bấy. Đuôi rồng quét trúng Diệp Sát bộ ngực. Đem Diệp Sát cho quét bay ra ngoài. Tại Diệp Sát rơi xuống đất trong nháy mắt, kia cây đuôi rồng phương hướng nhất biến, lại bỗng nhiên hướng lấy Diệp Sát đâm rơi xuống tới. Chất lỏng màu đen lập tức phun trào bắt đầu, tại Diệp Sát trước người ngưng tụ thành một đoàn, đem kia cây đuôi rồng chặn lại. Nhưng là, chất lỏng màu đen trên không ngừng toát ra khói trắng, chính tại không ngừng bị bốc hơi, nhiệt độ cao. Long viên thân thể, giờ phút này tựa như là to lớn hỏa cầu. Bên ngoài thân xuất hiện rồi nhiệt độ cao. Nhiệt độ kia chính tại không ngừng ăn mòn chất lỏng màu đen. Diệp Sát nhiều ít có chút hối hận. Bởi vì hắn không dò rõ tình huống. Biết sớm như vậy, tại Kavala hòn đảo thời điểm. Liền nên đem quyển kia đồ giám nghiêm túc nhìn một lần. Có lẽ liền có thể biết rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Cũng có thể thăm dò rõ ràng long viên năng lực. Tiếc nuối là Diệp Sát căn bản không nghĩ tới tại kia về sau. Đồ giám tư liệu lại còn có thể sử dụng trên. Chỉ là thô sơ giản lược nhìn rồi thoáng qua. Đặc biệt là đối với siêu phàm cấp viễn cổ loại. Diệp Sát hoàn toàn chính xác cũng không có để trong lòng trên. Dù sao không phải muốn gặp liền có thể nhìn thấy, dạng này hối hận, chỉ ở Diệp Sát đầu rồi tồn tại thời gian cực ngắn. Bởi vì, Diệp Sát dưới mắt không có bất kỳ cái gì công phu hối hận những thứ này. Long viên đã nhào lên, Long Viên nắm đấm nện ở chất lỏng màu đen trên, đem chất lỏng màu đen đập bể rồi một khối, đột nhiên há mồm, hướng lấy Diệp Sát bả vai cắn rơi xuống. Sắc bén kia răng nhọn, xuyên thủng rồi chất lỏng màu đen sau, lại xuyên thủng rồi Diệp Sát vai, đau đớn kịch liệt không ngừng đánh tới. Diệp Sát cũng coi là nhân vật hung ác, quát khẽ hai tiếng, không cách nào đem Long Viên cho đẩy ra, dứt khoát liền không đẩy, trước mắt quyền khống chế thân thể tại Chí Mạng trong tay. Nhưng Chí Mạng cùng Diệp Sát thuộc về nhất tâm đồng thể cộng sinh. Có thể cảm nhận được Diệp Sát ý chí. Diệp Sát ý chí vi phạm Chí Mạng phương thức, nhưng là Chí Mạng lựa chọn thuận theo. Chất lỏng màu đen nhanh chóng phun trào bắt đầu, những cái kia chất lỏng màu đen hướng về hai bên đẩy ra, sau đó mãnh liệt bao lấy Long Viên thân thể, đem Long Viên thật chặt bắt lấy. Tiếp theo một cái chớp mắt, những cái kia bị Long Viên đánh nát, tản mát tại bốn phía chất lỏng màu đen, đột nhiên từ mặt đất luồn lên, biến thành rồi màu đen gai nhọn, hướng lấy Long Viên đâm tới. Phốp, phốp, phốp, màu đen gai nhọn không ngừng đâm thủng Long Viên thân thể. Lít nha lít nhít, đem Long Viên thân thể đâm cùng nhím đồng dạng. Long Viên không ngừng gào thét, sau đó tức giận nắm đấm hướng lấy Diệp Sát đầu rơi đập. Phịch một tiếng, Diệp Sát đầu bị Long Viên cho oanh trúng, tiếp lấy lại đánh tới mặt đất. Diệp Sát lập tức mắt nổi đom đóm, nhưng vẫn là cắn răng thẳng xuống tới. Đột nhiên nâng tay phải lên, chất lỏng màu đen phun trào, nhanh chóng biến thành một cái lưỡi dao. Phốp, lưỡi dao hướng về phía trước đâm ra, đem Long Viên thân thể xuyên thủng. Long Viên thân thể xuất hiện rồi cải biến, bên ngoài thân vốn có nhiệt độ cao, đồng thời trở nên hung tính 10 phần, nhưng lực phòng ngự tựa hồ có chỗ hạ xuống. Đến a, nhìn lấy Long Viên không ngừng gào thét, Diệp Sát cũng là quát khẽ nói, nhìn xem chúng ta ai trước chết. Diệp Sát cũng là liều mạng rồi, không tầm thường, liền nỗ lực một lần phục sinh cơ hội. Đem màu đen thủy dịch ngưng tụ mà thành lưỡi kiếm rút đi ra sau, vừa hung ác đâm vào Long Viên trong cơ thể. Long Viên lần nữa gào thét, thân thể trở nên càng thêm nóng hổi, không ngừng giằng co, nhưng là chất lỏng màu đen bền vững bao lấy Long Viên cùng Diệp Sát, hai người đều không thể từ đối phương trước mắt đào thoát. Long Viên phía sau kia cây đuôi rồng lần nữa gương rồi bắt đầu trở nên càng thêm đỏ tươi, phần đuôi không ngừng tuôn ra hơi nước. Tiếp lấy kia cây đuôi rồng liền hướng lấy Diệp Sát đâm rơi xuống tới. Phốp, đuôi rồng đâm xuyên chất lỏng màu đen, sau đó hung hăng đánh trúng Diệp Sát phần bụng. Diệp Sát thân thể đột nhiên ngửa ra bắt đầu ho nhẹ lấy, ho ra máu tươi. Lại tại tiếp theo trong nháy mắt, Diệp Sát lại cắn chặt lấy hàm răng, chất lỏng màu đen cấp tốc phun trào bắt đầu, sau đó đem Long Viên đuôi rồng cho bền vững trói buộc chặt. Triệt để bắt lại ngươi rồi, Diệp Sát cắn răng nói. Bơ giớ cơ, bơ giớ cơ, tiến vào bơ giớ cơ trạng thái, tố chất thân thể tăng lên 150%. Không thể điệp ra cái khác tố chất thân thể năng lực cường hóa. Sử dụng hạng nặng vũ khí lúc, lực lượng ngoài định mức tăng phúc 50%. Thu được siêu tốc tái sinh năng lực, thu được càng đánh càng hăng năng lực, thu được điên cuồng giết chóc năng lực, thu được cái dũng của thất phu năng lực. Chí Mạng trạng thái cùng Long Hóa trạng thái có xung đột, cả hai đều là hình thái trên năng lực, cho nên không thể cùng lúc sử dụng, chỉ bất quá có thể lấy xào sử dụng trước Long Hóa hình thái năng lực, lại tiến vào Chí Mạng trạng thái. Như thế vừa đến, giống như là Bạch Long Thiên Uy dạng này, thời gian tiếp tục tính năng lực liền sẽ tiếp tục duy trì. Dù sao, cái này năng lực mở ra sau, Diệp Sát muốn lấy tiêu đều không thể hủy bỏ, mà bơ giớ cơ trạng thái không tồn tại dạng này xung đột, bởi vì là thuần túy, tố chất thân thể tăng lên, cũng không tồn tại hình thái trên cải biến, cho nên có thể đủ cùng chí mạng trạng thái đồng thời sử dụng. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiến vào berserker trạng thái sau, Diệp Sắt rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng chính tại từ từ tăng lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.